Chương 126, xảo trá lao đầu. Lục Hoàng Thành, ở vào trung thổ địa vực Bắc Bộ, là một tòa chiếm diện tích không thành nhỏ thị, nơi này tụ tập võ giả, so trung thổ bất kỳ địa phương nào đều muốn nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng vậy tại 100.000 tà hữu. Sở dĩ một tòa thành hội có nhiều như vậy võ giả, chính là bởi vì nội thành có một tòa cao 7 tầng tháp, đó chính là điểm tướng tháp. Có thể nói nội thành võ giả, đều là chạy điểm tướng tháp tơ y bây giờ. Khoảng cách Nhật Nguyệt Thiên Cảnh mở ra còn có 2 ngày, Tiêu Vân một thân áo xanh, xuất hiện ở Lục Hoàng Thành thành môn trước. Nhìn xem phía trên tấm biển 3 cái tang thương phong cách cổ xưa chữ lớn, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào Lục Hoàng Thành. Lục Hoàng Thành bên trong cực kỳ náo nhiệt, Tiêu Vân đứng tại dưới cổng thành, nhìn xem trên đường phố đen nghịt một đám người, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt đại thành trì, trọn vẹn là Viêm Hỏa Quốc Hạnh Hoa trấn gấp trăm lần đại. Với lại nơi này võ giả vậy mà như thế nhiều, trong 10 người liền có 6-7 là cổ linh sư. Tiêu Vân vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy võ giả, không khỏi sợ hai thán phục Lục Hoàng Thành quả nhiên không tầm thường. Ngay tại lúc giờ phút này, Tiêu Vân bả vai lại bị người hung hăng vỗ một cái. Uy ngươi đến cùng có đi hay không không đi khác cả đường. Sau lưng Tiêu Vân, đứng đấy một cái cao lớn thô kệch tráng hán. Đổi mới nhanh nhất tráng hán râu quai nón, một mặt hung thần chi sắc. Tay phải hắn nắm chuôi đao, mà thân đao lại gánh tại trên vai. Giờ phút này mở to mắt hổ, căm tức nhìn chặn đường Tiêu Vân. Tiêu Vân quay người, phía bên trái bên cạnh phóng ra một bước, trên mặt lấy áy náy, cho tráng hán tránh ra một con đường. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, nếu không, ngươi một cái nho nhỏ nhị tinh cổ linh sư, liền trở thành ta vong hồn dưới đao. Tráng hán có chút là cờ lư một cao y trên vai đại đao, tựa như tại hướng Tiêu Vân thị uy. Sau đó liếc qua Tiêu Vân, đi vào ồn ào náo động đám người bên trong. Nhìn xem tráng hán rời đi bóng lưng, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, vậy cất bước chen vào dậy đặc đám người bên trong. Đối với hai bên đường quầy hàng, Tiêu Vân vô tâm đi xem, hắn đi vào Lục Hoàng Thành, chỉ vì đi điểm tướng tháp. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Tiêu Vân đi tới một tòa cao 7 tầng tháp trước. Điểm tướng tháp cực lớn, lấy thịt mắt đoán chừng, ước chừng chiếm cứ Lục Hoàng Thành 1/2. Tiêu Vân lại tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia hơn 300 tên xếp hàng bên trong võ giả, để Tiêu Vân cái chán dâng lên một vệt đen. Không nghĩ tới tiến vào điểm tướng tháp võ giả sẽ nhiều như thế, xem ra không có nhất thời nửa khác, là không vào được điểm tướng tháp. Tiêu Vân bất đắc dĩ ám ngôn nói ra. Không có cách nào, Tiêu Vân đành phải xếp tại đội ngũ tối hậu phương, thỉnh thoảng hướng về phía trước chuyển động bước chân, theo sát lấy phía trước võ giả tiến lên. Đổi mới nhanh nhất nhưng cũng may chỉ là quá khứ nửa canh giờ, Tiêu Vân phía trước chỉ còn xuống 7 võ giả, mà phía trước nhất võ giả, chính là tại thành môn bên cạnh, đe dọa Tiêu Vân nhường đường tráng hán. 30 khối hạ phẩm linh thạch nhập tháp phí, các ngươi tại sao không đi đoạt tráng hán giận chỉ vào chấn giữ tại tháp môn bên cạnh, nằm tại trên ghế mây gầy lao đầu phẫn nộ mở miệng. Gầy lao đầu liếc qua tráng hán, hơi thở truyền ra hừ lạnh một tiếng. Muốn đi vào điểm tướng tháp, liền muốn giao nạp 30 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là ngươi không phục, có thể tiến vào hoàng thành, đối đương kim thành chủ gia Cắt Minh phân rõ phải trái đi. Nếu là ngươi không dám, liền ngoan ngoãn nộp lên trên linh thạch, xám xịt cút vào cho ta. Gầy lao đầu không cho tráng hán mảy may thể diện, cho dù tráng hán là lục tinh cổ linh sư, gầy lao đầu vậy không chút nào mua chướng. Chỉ gặp tráng hán khiêng đại đao, phẫn nộ liên tục thở hổn hển. Nhưng là để cho người ta ngạc nhiên là, gầy lao đầu chẳng qua là cái tam tinh cổ linh sư, tráng hán cũng không dám đe dọa, càng không có tính toán hành hung lao đầu ý tứ. Không phải tráng hán đánh không lại gầy lao đầu, mà là không dám đánh. Gầy lao đầu đại biểu hoàng thất thu nạp linh thạch, phía sau lại có đương kim thành chủ gia Cắt Minh chỗ dựa. Có thể nói hành hung lao đầu dễ dàng, tráng hán lại không chịu đựng nổi cựu tinh cổ linh sư gia Cắt Minh lôi đỉnh chi nộ. Nhìn thấy tráng hán không có lấy ra linh thạch ý tứ, chỉ lo đứng tại chỗ căm tức nhìn mình, gầy lao đầu liếc dưới miệng, không kiên nhẫn nói ra, muốn đi vào liền giao nạp linh thạch, không có linh thạch liền cút xa một chút, không có xem đến phần sau còn có người muốn tiến vào điểm tướng tháp thá ai không có linh thạch không có linh thạch ta tới làm gì. Tráng hán bị tức khuôn mặt đỏ bừng, một sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra 30 khối hạ phẩm linh thạch, ném cho gầy lao đầu, nện bước nhanh chân. Đi tiến vào điểm tướng tháp. Tiếp theo vị. Lao đầu ước lượng dưới trong tay linh thạch, mắt lộ nghĩa mai chừng mắt liếc đi vào tráng hán, cao giọng hô A Đường. Đi qua tráng hán như thế dày vò, đằng sau võ giả Đu ngoan ngoãn lấy ra linh thạch, đưa cho lão giả đi vào điểm tướng tháp. Rất nhanh, Tiêu Vân liền đi tới gầy lao đầu trước người. Cùng phía trước mấy võ giả khác biệt, Tiêu Vân không có lập tức móc ra linh thạch, mà là quay người mặt mỉm cười, đối lao đầu mở miệng, tiền bối, gần nhất một mực có cái nghe đồn, nói điểm tướng tháp bên trong có cái kỳ nữ tử, chỉ có thất tinh cổ linh nhân thực lực, lại phải dùng cực lớn đại giới mới có thể đem vị kia kỳ nữ tử hối đoái đi. Vạn bối mới tới điểm tướng tháp, muốn tuân hỏi một chút vị kia nữ tử thân ở mấy tầng gầy lao đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Vân một chút, không vui mở miệng, ta chỉ phụ trách thu linh thạch, không chịu trách nhiệm cho ngươi điều tra người tại mấy tầng. Tiêu Vân được nghe, mày kiếm lập tức nhíu một cái, nhưng là trên mặt mỉm cười theo tại, lần nữa hỏi, vạn bối còn có chuyện quan trọng mang theo, không thể tại điểm tướng tháp dừng lại lâu. Với lại vạn bối đi vào điểm tướng tháp, chỉ vì hối đoái tên kia kỳ nữ tử. Mong rằng tiền bối đưa nàng vị trí nói cho văn bối. Gầy lao đầu miệng một phát, đối với Tiêu Vân khách khí căn bản vốn không mua chướng. Ngươi có chuyện quan trọng mang theo lão già ta thời gian còn quý giá à, biết ngươi cái này bút tích một hội, đương vụ ta thu bao nhiêu linh thạch đã vẫn là câu nói kia, nộp lên trên 30 khối hạ phẩm linh thạch, lăn đi vào mình tìm người. Gầy lao đầu phẫn nộ quát. Tiêu Vân hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng đã dâng lên từng kia lửa giận. Nhưng là cuối cùng, Tiêu Vân vẫn là tựa nở dê tức giận ép xuống, lấy ra 50 khối hạ phẩm linh thạch, trực tiếp ném cho gầy lao đầu. Tiền bối, 30 khối hạ phẩm linh thạch là nhập tháp phí tổn, còn lại cái kia 20 khối hạ phẩm linh thạch, xem như vãn bối hiếu tận ngài tiền thưởng. Vãn bối thật có chuyện gấp lấy đi làm, mong rằng tiền bối chi tiết cáo chi. Gầy lao đầu ước lượng 2 lần 50 khối linh thạch, dùng khỏe mắt lườm liếc Tiêu Vân. Tứ NG 50 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ bỏ vào túi càn khôn, âm thanh lạnh lùng nói, lan đi vào mình tìm. Lao đầu lời nói chữ chữ lọt vào thai, chỉ gặp Tiêu Vân nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán vô ảnh. Đã ngươi không cho ta trả lời chắc chắn, như vậy thì tứ NG thêm ra 20 khối linh thạch về trả lại cho ta. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, mặt sắc căm chịm, trong mắt trong chốc lát dần hiện ra hàn mang. Linh thạch cái gì linh thạch ra đúng? Ngươi còn không có giao nạp nhập tháp linh thạch. Muốn đi vào điểm tướng tháp, cho ta 30 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là không bỏ ra nổi, tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta. Gầy lao đầu trên mặt lấy cười quái dị, nghiêng người từ trên ghế mây đứng lên. Dạo bước đi vào Tiêu Vân trước người, gầy lao đầu khẽ vươn tay, ra hiệu Tiêu Vân giao nạp linh thạch, đồng thời trên mặt lộ ra tờ HNSG, tựa như vừa mới Tiêu Vân thật không có cho hắn linh thạch. Tiêu Vân mắt lạnh nhìn chống đỡ lại lao đầu, lửa giận trong lòng trong chốc lát bạo phát ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.